Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 245, trà trộn vào đến rồi. Chúc mừng các ngươi có thể còn sống trở về. Bên trong một cái tóc ngắn mỹ nữ cười nói. Lục Phàm đứng lên, lạnh nhạt mà hỏi, "Mỹ nữ, các ngươi là?" Hắn tò mò nhìn một cái khác tóc dài mỹ nữ, bởi vì hắn nhận biết nữ nhân này. Tóc dài mỹ nữ chỉ vào tóc ngắn mỹ nữ khẽ cười nói, "Ta giới thiệu một chút, nàng gọi Chu Mộng Hàm, là một vị hạng hai diễn viên, mà tên ta là Nguyệt Khinh Âm, cũng là một cái hạng hai diễn viên, bất quá là vừa tấn cấp không lâu, mà ta đằng sau cùng các ngươi bây giờ đồng dạng, đều là tam tuyến diễn viên." Nguyệt Khinh Âm giới thiệu xong về sau, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Lục Phàm, sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác, thản nhiên nói, "Đi thôi, khả năng các ngươi sẽ có nghi hoặc, nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi tam tuyến diễn viên khu thứ hai phòng họp, ở nơi đó nói cho các ngươi biết muốn biết hết thảy." Nguyệt Khinh Âm nói xong, liền bước mặc mảnh chân giày cao gót tuyết trắng gợi cảm đùi, hướng về phòng chiếu phim bên ngoài đi đến, mà Chu Mộng Hàm cũng là hiếu kỳ liếc nhìn Lục Phàm. Cao lớn như vậy, cường tráng người mới diễn viên nàng còn là lần đầu tiên thấy. Cũng không biết có phải hay không trông thì ngon mà không dùng được. "Lục Phàm, Khinh Âm tỷ nói rất đúng, nơi này không phải nói chuyện địa phương." Đặng Nguyệt đối Lục Phàm giải thích nói, phòng chiếu phim không có phát ra điện ảnh lúc, rất nhanh liền sẽ đóng lại. "Vậy được rồi, chúng ta đi." Lục Phàm nhún vai, trước tiên hướng về bên ngoài đi đến. Cao lớn vĩ ngạn dáng người là như vậy, hạc giữa bầy gà, làm ba người không tự chủ được lựa chọn phục tùng. Vừa ra phòng chiếu phim, chính là một cái lờ mờ hành lang. Làm Lục Phàm ngoài ý muốn chính là, này hành lang độ rộng tiếp cận 5 mét, đây là khái niệm gì? Nói cách khác, song song lái vào đây hai bộ ô tô cũng còn có dư thừa đường cho người ta đi. Lục Phàm trong lòng nhả rãnh nói, một cái hành lang đều có 5 mét, này rạp chiếu phim muốn hay không xa xỉ như vậy à? Đồng thời, hắn lại sâu sắc ghen ghét. Chính mình dạp chiếu phim cộng lại mới 300 mét vuông. Liền nhân ra một cái góc cũng không sánh nổi. Hai bên vách tường trên dán từng dãy to lớn điện ảnh poster. Không nhìn điện ảnh tên sẽ có vẻ vô cùng cao đại thượng. Chẳng những ngươi xem điện ảnh tên, liền nhất định biết đây chính là hàng nội địa nhẹ vốn phim kinh dị. Tục xưng tam lưu phim kinh dị, như mấy cái này điện ảnh tên. Đằng sau mấy bộ điện ảnh, chỉ xem tên liền biết là ở nơi nào quay chụp, ngược lại là theo tên thượng nhìn không ra là ở nơi nào quay chụp. Có vẻ hơi thần bí, Lục Phàm nhanh chóng quét mắt điện ảnh giới thiệu vắn tắt. "Tốt a, là tại một cái dưới đất bãi đỗ xe quay chụp, bên trái điện ảnh poster đều là chụp xong, bên phải điện ảnh poster là điện ảnh báo trước, còn không có quay chụp." Đặng Nguyệt nhỏ giọng giới thiệu nói, Lục Phàm nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, tiếp tục hắn tùy ý mà hỏi, nhìn như vậy đến, bị điện ảnh viện mướn vào người còn thật nhiều. Đặng Nguyệt nói, cái khác cao cấp diễn viên khu, ta không biết có bao nhiêu người, nhưng chúng ta tam tuyến diễn viên khu, đại khái tại khoảng 40 người, nếu như nhân số không đủ, liền từ bên ngoài kéo người đi vào, bảo trì số lượng này. Xa hoa phòng họp, cao cấp hình bầu dục bàn hội nghị, Nguyệt Khinh Âm ngồi tại thủ đưa vị trên, nhìn đã ngồi xuống đám người, cười nhạt một tiếng. "Đầu tiên, ta lần nữa chúc mừng các ngươi. Chúc mừng các ngươi có thể còn sống ra tới. Nhưng là, đừng tưởng rằng các ngươi còn sống, liền dương dương đắc ý, kiêu ngạo tự mãn, bởi vì tương lai sẽ càng thêm hung hiểm." Những lời này là đối ngồi tại bên cạnh nàng, vẫn luôn nhìn nàng đùi Lục Phàm nói. "Ha ha, kìm lòng không được, kìm lòng không được." Lục Phàm cười ha hả quay đầu đi, trong lòng có chút thầm nghĩ nói, như thế nào Nguyệt Khinh Âm chân dài so trước kia càng thêm tỉ mỉ trắng nõn. Hắn rất muốn hỏi Nguyệt Khinh Âm đến tột cùng là thế nào bảo dưỡng. Hắn cũng rất muốn đem Lữ Bố đi qua nhiều năm dầm mưa dãi nắng màu đồng cổ làn ra bảo dưỡng bảo dưỡng. Mặc dù thượng bộ trong phim ảnh, chiến thần tên là Lã Tiểu Bố, nhưng Lục Phàm càng thêm thích gọi hắn Lữ Bố. Nguyệt Khinh Âm trông thấy Lục Phàm rốt cuộc vừa quay đầu, cũng không có nói cái gì. Ngược lại là đầu tóc ngắn Chu Mộng Hạp ở bên cạnh cười nói. Người mới, ngươi lá gan không nhỏ a, vừa tới liền dám đùa giỡn hạng hai diễn viên. Lục Phàm bốc lên Chu Mộng Hạm tinh xảo cái cằm, mày kiếm chớp chớp cười nói, ha ha, lá gan của ta luôn luôn rất lớn. Hắn hành vi lập tức làm phòng họp đám người sợ ngây người. Đây là người nào, cũng quá nghiêu bức đi, chẳng lẽ hắn không biết đây cũng không phải là thế giới hiện thực. Cao cấp diễn viên lúc nào cũng có thể quyết định sinh tử của ngươi. Chu Mộng Hạp đẩy ra Lục Phàm hữu lực bàn tay lớn. Tuyết trắng xinh đẹp, gương mặt có chút phiếm hồng, tức giận nói, nhìn ra, lá gan của ngươi rất lớn, nhưng hy vọng ngươi tại phim ảnh trong lá gan cũng như vậy lớn. Lúc này, Lục Phàm cái bàn đối diện, một người mặc soái khí người trẻ tuổi vỗ bàn một cái. Đứng dậy uy hiếp nói, người mới, ngươi cho ta tôn trọng một chút, mặc dù trong rạp chiếu phim không cho tự giết lẫn nhau, nhưng để ngươi bị thương vẫn là có thể. Lục Phàm cũng chậm rãi đứng dậy, 2m4 thân cao lập tức cho 1m7 người trẻ tuổi rất lớn áp lực. Chu Mộng Hạm hai tay kéo cái cằm, chờ mong cùng đợi kế tiếp chuyện xưa phát triển, ngươi có thể thử xem. Lục Phàm nhìn người trẻ tuổi thản nhiên nói, ngươi, người trẻ tuổi vừa định nói chuyện, liền bị Nguyệt Khinh Âm cho gọi lại. Triệu Minh, ngươi lại ầm ĩ mời ngươi ra ngoài. Kia, tốt, a, ta không nói chính là. Triệu Minh phẫn hận nhìn một chút Lục Phàm, cuối cùng không cam lòng ngồi xuống. Nguyệt Khinh Âm thấy không người lại ầm ĩ, tiếp tục nói. Bộ này phim kinh dị chỉ là khu một cái nho nhỏ nhập môn khảo hạch điện ảnh, là dùng đến đào thải những cái kia tâm trí không đủ kiên định, tự cho là đúng, tư tưởng cố hóa người. Cho nên nói, khảo hạch điện ảnh mặc dù đơn giản, nhưng làm đại gia bộ phim đầu tiên cũng không phải tốt như vậy thông qua. Đặng Nguyệt, ngươi đến nói một chút, điện ảnh đại khái trong chuyện xưa dung cùng diễn viên nhân số. Nguyệt Khinh Âm hỏi, a, ta đây nói một chút. Đặng Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, bộ phim này tổng cộng chiêu mộ 10 cái diễn viên, hiện tại sống chỉ có 4 người, liền sĩ Phi Vũ đều chết ở bên trong, mà đổi thành bên ngoài tử vong người, hoặc là tâm tính không có cất kỹ, hoặc là chính là mặc dù tin, nhưng lại không đem điện ảnh quy tắc coi ra gì. Tỷ lệ tử vong tại 60%, có hơi nhiều. Nguyệt Khinh Âm nhẹ giọng kêu lên, bất quá bộ này thí luyện điện ảnh độ khó, tại hết thảy thí luyện trong phim ảnh cũng coi là thượng đẳng, có thể còn sống mấy cái trở về, coi như thành công. Đặng Nguyệt giải thích nói, chúng ta sở dĩ có thể bình an vượt qua Oán Linh Hoang trường học, toàn bộ nhờ Lục Phàm trợ giúp, nếu như không phải hắn, hậu quả khó mà lường được. Hắn, Nguyệt Khinh Âm hiếu kỳ liếc nhìn Lục Phàm, không phải thực tin tưởng, một người mới có thể mang đến cái gì trợ giúp. Đúng vậy, Lục Phàm thật rất lợi hại, khí lực siêu cấp đại, những cái kia bị Oán Linh giam cầm cửa phòng, bị hắn một chân liền đá văng. Đặng Nguyệt tán dương, cái gì, không có khả năng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.